Luân hồi nhạc viên, chương 797, không ai có thể ngăn cản. Góc truyện audio.com, chương 30, không ai có thể ngăn cản nếu như chỉ có nhất danh người lùn đại địa kỵ binh không có gì, đáng tiếc chính là phía trước xuất hiện mấy chục danh người lùn đại địa kỵ binh, Tô Hiểu nhận ra đối phương tựa hồ cũng nhận ra Tô Hiểu, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, không phải này đó ra hỏa lời nói, Tô Hiểu sẽ không ở hai cái quân đoàn phía sau bay tới bay lui mấy chục danh người lùn đại địa kỵ binh hung tợn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, xác nhận của bọn họ ra Tô Hiểu, nếu như không phải Tô Hiểu trước đó ngăn cản bọn họ công kích tình thế, đại địa kỵ binh đoàn nhất định có thể xông qua Kurosuchi cứ điểm trực tiếp đem đế quốc quân lao xuống đối diện nham tương sườn núi. Tê tự công kích trận, mấy chục danh người lùn đại địa kỵ binh nhanh chóng tập kết bọn họ hình thành một cái cỡ nhỏ tê tự công kích trận, cũng may cái loại này có thể đem lực lượng tương liên hào quang màu vàng đất không xuất hiện. Đại địa kỵ binh tạo thành công kích trận về sau, Tô Hiểu gần đây những cái đó bộ lạc quân bắt đầu hướng lui về phía sau, rời xa Tô Hiểu. Tình huống hiện tại rất đơn giản, giết đi qua, sống, bị đỡ được chết. Sinh tử chỉ ở làn danh, đỏ ửng máu tươi từ Tô Hiểu cái cằm nơi nhỏ xuống. Này loại cảm giác không tồi. Tô Hiểu phun ra một ngụm mang máu nước bọt, chiến ý bàng bạc, hắn đem Trảm Long Thiểm trở vào bao, tay phải cầm chuôi đao, tay trái cầm vỏ đao, đem Trảm Long Thiểm nằm ngang ở trước mặt. 300 điểm pháp lực giá trị chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng bao khỏa tại liền vình lên trạng thái Trảm Long Thiểm bên trên, Trảm Long Thiểm biến hoa mỹ dị thường, mặt ngoài tựa hồ bị tầng một lôi điện bao khỏa. Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ, sáng như tuyết đao quang tại chiến trường chợt hiện, lam sắc quang mang hiện lên, này lam quang có cực mạnh lực cắt, Tô Hiểu khí tức bắt đầu càng phát ra sắc bén. Gần đây mặt đất bên trên xuất hiện mấy chục đạo tỉ mỉ vết chém, ngay tại lúc đó, Tô Hiểu bên người phản kích thuẫn biến mất, mấy chục mặt mới tinh phản kích thuẫn xuất hiện. Lần này phản kích thuẫn không phải hình lục giác, hình dạng có chút lộn xộn, nếu như đêm này đó phản kích thuẫn tổ hợp lên tới sẽ phát hiện, thứ này lại có thể là một thân giáp bọc toàn thân giáp từ năng lượng thuẫn tạo thành áo giáp. Hình dạng khác nhau phản kích thuẫn bay về phía Tô Hiểu, mấy chục mặt phản kích thuẫn tại Tô Hiểu trên người ghép lại thành một bộ giáp bọc toàn thân giáp, liền đầu cũng bảo hộ ở bên trong, Tô Hiểu bị bao khỏa thượng một tầng năng lượng áo giáp, hắn lúc sau muốn sử dụng chiêu số tốc độ quá nhanh, trước muốn bảo đảm tự thân an toàn, để tránh đụng vào địch nhân vũ khí bên trên. Tô Hiểu hai chân cơ bắp hơi hở ra, thân thể thấp cúi, kia mấy chục danh người lùn đại địa kỵ binh ánh mắt ngưng trọng lên, bọn họ phát giác được Tô Hiểu rất khó dây vào. Mấy chục danh người lùn đại địa kỵ binh đã bố trí xong công kích trận, bọn họ động tác chỉnh tề, đồng thời vỗ dưới thân lợn rừng. A lạp lạp lạp, mấy chục danh người lùn đại địa kỵ binh hướng Tô Hiểu đối diện vọt tới, mặc dù so ra kém ngàn tên người lùn đại địa kỵ binh công kích khí thế, nhưng cũng cực kỳ kinh người, tựa hồ chỗ sung yếu toái trước mặt tất cả mọi thứ, thẳng tiến không lùi, phía sau cho bụi tràn ngập. Góc truyện audio.com. Đối mặt mấy chục danh nhanh chóng lao tới người lùn đại địa kỵ binh, Tô Hiểu nhất định phải nhanh giết đi qua, nếu như bị này đó ra hỏa cuốn lấy, hắn phá vây hy vọng cũng rất nhỏ, phải biết chung quanh hắn còn có ngàn vạn bộ lạc binh sĩ. Kurosuchi cứ điểm liền tại trước mắt, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, thấp cúi thân thể kéo căng sức lực. Phá không, siêu một tiếng, Tô Hiểu vị trí bùn đất vẩy ra, như là một quả bom tại dưới chân hắn nổ tung. Cong, một đạo thẳng tắp màu lam chém mang ở trên chiến trường chợt lóe lên, này đạo chém mang thành thẳng tắp lướt qua mấy chục danh người lùn đại địa kỵ binh. Răng khắp nơi chạm kích tại màu lam chém mang thiểm qua khu vực nổ tung. Phá không, những nơi đi qua từng người người lùn đại địa kỵ binh bị chém vỡ. Chỉ là nháy mắt bên trong, mấy chục danh người lùn đại địa kỵ binh liền còn thừa 4 người sống sót, mặt đất bên trên xuất hiện đại phiến chân cụt tay đứt. Kurosuchi cứ điểm thạch pha bên trên, Tô Hiểu lảo đảo hai bước. Phá không, đối với thân thể gánh vác không nhỏ, hắn từng dùng chiêu này đối phó qua anh hùng vương. Phá không, là Tô Hiểu tự mình mở rộng chiêu thức chạm kích uy lực vượt qua hoàn đoạn, hơn nữa chiêu này có một cái chỗ tốt, vô luận là đối đơn vẫn là đối với chúng đều có thể. Nếu như dùng, phá không, chạm kích nhất danh địch nhân lời nói, chạm kích lực yếu nhược một ít nhưng ở chém bị thương địch nhân nháy mắt bên trong, thanh cương ảnh năng lượng cùng đao mang cùng lúc xâm nhập địch nhân thể nội, mấy giây sau tại địch nhân thể nội hình thành ảnh thứ từ nội bộ trọng thương hoặc giết chết địch nhân. Về phần dùng, phá không, đối phó một đám địch nhân, vậy cần hoàn toàn phóng thích. Phá không, chạm kích lực làm như vậy hiệu suất cao hơn, trước đó tại. Phá không, những nơi đi qua nổ tung chạm kích chính là hoàn toàn phóng thích. Phá không, chạm kích lực hiệu quả. Tô Hiểu rốt cuộc giết tới Kurosuchi cứ điểm, hắn như kỳ tích theo bộ lạc quân phía sau giết tới chiến tuyến phía trước làm đại giới, hắn rất muốn lập tức nằm tại mặt đất bên trên ngủ một giấc. Nhưng mà sự tình còn không có kết thúc, Tô Hiểu còn muốn giết qua Kurosuchi cứ điểm đỉnh, đến đối diện nham tương sườn núi, đến nơi nào liền có thể nghỉ ngơi chỉ chốc lát, hắn thực sự quá mệt mỏi. Kéo mệt mỏi thân thể, Tô Hiểu vung đao chém giết gần đây mấy tên bộ lạc binh sĩ, ven đường giết ra một đường máu về sau, hắn đến Kurosuchi cứ điểm đỉnh. Giết, cứu mạng, ta chân ở đâu? Tiếng la giết cùng thương binh tiếng kêu rên nối thành một mảnh, Tô Hiểu một chân đá gãy nhất danh người lùn cổ, hắn phía trước cách đó không xa đã xuất hiện đế quốc quân. Nhất danh đế quốc quân vọt tới Tô Hiểu gần đây, huy kiếm bổ về phía Tô Hiểu đá ngã kia tên người lùn. Phốc phốc, máu tươi cùng thịt nát bay tứ tung, kia tên binh sĩ đế quốc cắn chặt hàm răng, mặt bên trên tung tóe tràn đầy huyết điểm, thẳng đến đem kia tên người lùn chặt nát về sau, hắn mới dừng lại. Này người lùn đàng hoàng hơn, binh sĩ đế quốc đối người lùn thi thể chính là một chân, kỳ thật tên này người lùn đã bị Tô Hiểu đá gãy cái cổ, cái tên lính này là tại cho hà giận, vài phút trước hắn cùng tiểu đội chiến hữu chết tại người lùn tay bên trong. Cocchuyenaudio.com Một màn này thỉnh thoảng ở trên chiến trường xuất hiện, chiến tranh bởi vì cừu hận mà bộc phát, chiến tranh bộc phát về sau, càng lớn cừu hận xuất hiện, dùng cái này tuần hoàn ác tính, cuối cùng hai bên trở thành tử địch. Đế quốc cùng bộ lạc chính là tử địch, hai bên chiến tranh rồi quá lâu, căn bản không có hòa giải khả năng, coi như hai bên vương tộc muốn cùng giải cũng không thể, bọn họ trị hạ thế nhưng là có không ít cấp tiến phần tử. Một khi hòa giải, đế quốc cùng bộ lạc bên trong đều sẽ xuất hiện quân phản kháng sẽ dùng hết thảy biện pháp lật đổ hiện tại vương tộc, thay vào đó sau tiếp tục chiến tranh, mục đích rất đơn giản, báo thù. Kỳ thật chiến tranh đến hiện tại, hai bên vương tộc đều muốn ngừng chiến, tỉ như Long Đằng đế quốc đem lãnh địa thu nhỏ lại một ít, chỉ ít làm bộ lạc liên minh bình dân không lại chịu đói, so sánh chiến tranh tiêu hao tài nguyên, nhường ra một ít không tính quá màu mỡ lãnh thổ thật không có gì. Nhưng mà, hai bên đều cưỡi hổ khó xuống, bọn họ chiến tranh rồi quá lâu, càng đáng sợ chính là hai bên đều có chút thói quen chiến tranh, bộ lạc liên minh thậm chí sẽ dùng chiến tranh tới cắt giảm nhân khẩu, để tránh lãnh thổ bên trong xuất hiện đại quy mô nạn đói. Tô Hiểu không quan tâm đế quốc cùng bộ lạc gian quan hệ phức tạp, hắn hiện tại chỉ muốn biết này chàng nôn nóng chiến tranh rốt cuộc muốn kéo dài tới cái gì lúc sau. Hiện tại Tô Hiểu phía sau chính là quân đội bạn, cái này khiến hắn trong lòng an tâm không ít, chỉ ít có đường lui. Trước đó còn tại cứ điểm thượng giết địch cự nhân tộc đã thối lui đến phía sau, bọn họ là đế quốc phương quan trọng chiến lực chuyên môn dùng để đối phó bộ lạc phương tinh nhuệ bộ đội. Cự nhân tộc mặc dù dữ dội, nhưng bọn hắn e ngại. Lục lân hỏa bình thiêu đốt, hơn nữa cự nhân tộc số lượng ít, không phải cự nhân sinh dục năng lực không tốt, mà là một loại nào đó tập tục đưa đến loại nguyên nhân này, cái loại này tập tục đế quốc vương tộc nhiều lần muốn hủy bỏ, kết quả là suýt nữa làm cự nhân tộc phản loạn, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Cự nhân tộc có 600, 700 năm tuổi thọ, 50 tuổi cự nhân mới tính đi vào thanh niên kỳ, khi đó nam tính cự nhân mới sẽ cân nhắc sinh sôi vấn đề. Nhưng mà, nữ tính cự nhân ánh mắt thực cao, các nàng chỉ thích cường đại phối ngẫu, cứ như vậy, cự nhân tộc thân cận liền thành một trận quyết đấu, đánh thắng cưới cự phú Mỹ, thua chỉ có thể cô độc mà lại là cả đời không thể lấy thê, bởi vì bọn họ là kẻ thất bại, đây chính là cự nhân tộc tập tục, chỉ có người thắng mới có sinh dục quyền, khôn sống mống chết, cường đại cá nhân mới có cơ hội tiếp tục sinh sôi, dùng cái này bảo đảm cự nhân tộc cường đại. Bản chương xong, cách chương.